Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 868. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 876, nước không. Trong sa mạc cũng không tồn tại, đi tới dưới một chỗ, thuyết pháp. Sa hải, cái này ở Tây Vực thuyết pháp rất hình tượng. Lại như ở trong biển rộng. Vì lẽ đó, những cái người đi theo không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại. Dù cho mặt dày mày dạn cũng không được. Chỉ có thể thu dọn một phen, nắm một thớt đánh lương khô cùng nước lạc đà liền rời đi. Hoa thời gian nửa ngày đi tới nơi này, vừa vặn lại hoa nửa ngày đi trở về đi. Những người này vận khí không tệ, một điểm nguy hiểm đều không có. Có thể, đi ở phía trước, Ayesha có chút chán trường đất triển khai hạ thân thể. Đi tới một thớt lạc đà bên cạnh, chuẩn bị uống nước làm trơn yết hầu. Đại tế ti nhìn thiếu nữ tư thái đồ đệ cưng chiều mà lắc đầu một cái. Ayesha, chờ lần này sau khi kết thúc, người chính là Lâu Lan nữ vương cùng đại tế ti. Cũng không nên lại bộ này tư thái, sẽ làm Lâu Lan bách tính chuyện cười. Biết rõ, 19 trên mặt thiếu nữ tràn trề nụ cười cứng đờ. Nghiêm nghị đối với đại tế ti gật gù. Nhưng mà, đưa, Ayesha trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Kêu một tiếng, làm sao? Đại tế ti quay đầu hỏi. Không, không có gì. Ayesha lắc đầu một cái. Đi tới mặt khác một thớt lạc đà bên cạnh. Một phen. Còn lại vài thớt lạc đà cũng kiểm tra một lần. Ayesha rác mặt trở nên rất kém cỏi. Đi lên trước ngăn cản đại tế ti. Đồng thời nhìn về phía Bạch Ban cùng Hiểu Mộng. Không được, không có nước. Cái gì? Đại tế ti sắc mặt thay đổi. Lập tức vọt tới lạc đà bên cạnh. Lấy thật nhanh tốc độ một lần nữa kiểm tra một chút lạc đà trên thân bao phủ. Quả nhiên. Chỉ còn dư lại thực vật, không có nước. Đại tế ti sắc mặt rất kém cỏi. Rất hiển nhiên, nước toàn bộ bị vừa nãy những cái rời đi người mang đi. Mọi người đều biết, người không có thực vật nói có thể sống 14 thiên. Nhưng không có nước nói chỉ có thể sống 3 ngày. Càng khỏi nói tại đây viêm nhiệt khô ráo trong sa mạc. Nhân thể lượng nước mỗi thời mỗi khắc ở bốc hơi lên. Mà những cái người đi theo, nguyên vốn phải là mang một ngày phần thức ăn nước uống. Nhưng bọn họ nhưng toàn bộ đổi thành nước, đem nước toàn bộ mang đi, vẻn vẹn chỉ đi nửa ngày đường. Không ăn đồ vật đối với bọn hắn tới nói chỉ là hơi hơi nga một ít mà thôi. Nhưng không có nước liếc huy đoàn người, đối mặt chính là tử vong. Làm sao bây giờ, khó nói chúng ta tìm nước muốn thất bại sao? Ayesha ngã quỳ trên mặt đất, không có nước, các nàng căn bản đi một chút xa, cái này vô tận sa mạc mới vừa vặn là một mới đầu. Mà bây giờ coi như trở lại, bọn họ đối mặt cũng chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì nước Lâu Lan. Thời gian này Hiểu Mộng không hiểu xem Bạch Ban một chút, bởi vì vừa nãy nàng và tóc trắng rõ ràng phát hiện những người kia mờ ám. Hiểu Mộng chuẩn bị ra tay thời điểm lại bị Bạch Thuấn ngăn cản. Đúng vậy a, chúng ta cũng bị chết khát. Ô ô, Bạch đã cứng đờ phối hợp một chút. 4. Hiểu Mộng khóe miệng co quắp động đậy. Cảm giác Bạch Ban nên là đang nổi lên cái gì kế hoạch. Nhưng vấn đề là, liền ngay cả nàng chủ tu đạo ra thủy hệ tâm pháp. Đều không cách nào trong sa mạc ngưng tụ ra đủ nước uống. Hiểu Mộng trước đã nếm thử, trong sa mạc, coi như đánh khắp chung quanh chu vi 10 dặm hơi nước. Cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái nước, hơn nữa ngưng tụ cái này một cái nước tiêu hao nội lực cùng tinh lực. Vượt xa qua cái này một cái nước giá trị, vì lẽ đó hiện tại Hiểu Mộng lo lắng là Bạch Ban bởi vì không biết nguyên nhân, cố ý kiến tạo hiểm cảnh, rất có thể là thật là nguy hiểm cảnh. Yên tâm, lòng đất có nước, tóc trắng thấy Hiểu Mộng có chút lo lắng biểu hiện, tiến đến bên tai nàng nói ra 6 chữ. Không sai, Tân Cương sa mạc lòng đất là có dòng sông. Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Trong đó Côn Lôn Sơn băng tuyết hòa tan hình thành thì có không ít. Bạch Ban không tinh thông thủy hệ thuật pháp. Vô pháp trong sa mạc bỗng dưng ngưng tụ ra nước. Nhưng hắn thổ hệ thuật pháp nhưng có thể trực tiếp khống chế dưới tảng khối cùng cát tầng. Khiến dưới đất nước tuôn ra. Nói cách khác, nếu như kế hoạch không may xuất hiện, có hậu thủ, Bạch Thuấn xưa nay không làm không chắc chắn sự tình. Cho tới trước những cái đi theo làm người cái gì sẽ đem vành đai nước đi. Cũng là bởi vì Bạch Thuấn ở đi đoạn này dọc đường kiểu tóc vấn đề. Những người này tùy tùng đại tế ti đi ra ngoài tìm nước. Cũng không phải là bởi vì bọn họ là cái gì lâu lan dũng sĩ. Không e ngại cái chết. Vừa vặn ngược lại, những người này cũng là bởi vì không thể nước uống. Cho nên mới lựa chọn liều mạng một lần. Gia nhập cái này cực kỳ nguy hiểm 193 sa mạc tìm nước đội ngũ. Vậy thì theo Trung Nguyên địa khu, bởi vì nạn đói không thể cơm ăn, lựa chọn gia nhập quân đội một dạng, nếu như một cái như vậy binh sĩ có cơ hội trộm đi quân đội lương thảo. Như vậy hắn khẳng định sẽ chọn động thủ, vừa nãy những người kia biết rõ, coi như bọn họ cầm một ngày nước cùng lương thực trở lại. Cũng là trải qua thiếu nước khô hạn, rất có thể vẫn như cũ sống không nổi. Mà đại tế ti ở Lâu Lan tuy nhiên thuộc về thần quyền, nhưng là cũng không phải là người người thờ phụng. Những người này liền cho rằng lần này tìm thủy chi lữ trên căn bản biết thất bại. Cùng với như vậy, còn không bằng bọn họ đem vành đai nước đi, nhiều sống một đoạn thời gian. Đây là Bạch Thuấn đối với người tâm trưởng khống. Vừa nãy đám người kia bên trong, có ít nhất 2/3 là có như vậy tâm tính người. Trong đó lại có đồng dạng có làm ra hành động dũng khí. Vì lẽ đó, Bạch Ban mới biết hướng về đại tế ti đột nhiên đưa ra. Để những cái người đi theo đường cũ trở về kiến nghị. Về phần tại sao muốn làm như thế? A, không có nước, có hay không có nước mắt nữ thần hóa thân đến cho chúng ta kiếm chút nước a. Mau cứu vô tội đáng thương nữ nhân đi. Chính là cái này ý đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.